Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107: Rùa đen của Blair. Trần Lạc xưa nay không cho là hắn là cái gì anh hùng. Mặc dù người bên ngoài đều gọi như vậy hắn. Hắn trợ giúp Loren vượt qua nan quan. Cái này vẻn vẹn một cọc mua bán. Quốc vương bệ hạ vì thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn 5.000 kim tệ. Trần Lạc đương nhiên muốn đem sự tình làm được xinh đẹp một chút. Cho nên Trang Bức liền muốn chạy học giả gây a. Bị hắn ép ở lại ở chỗ này một tháng. Sạch sẽ tất cả nhuệ khí. Nhưng 5.000 kim tệ này chỉ là đem những người kia lưu lại trả thù lao. Tiến một bước dao động gây a học phái căn cơ. Cái này cũng không tại lúc trước trong phạm vi ước định. Hủy người học phái căn cơ. Không khác đánh người đánh mặt. Giết người chu tâm. Đây là không chết không thôi tràng diện. Trần Lạc bình thường sẽ không làm. Trừ phi thêm tiền. Tiểu hài tử luôn luôn ngây thơ. Từng có một chút vật lý cơ sở người trưởng thành mới biết được. Yêu là không thể phát điện. Kim tệ lại có thể. Trần Lạc sẽ không vì vương quốc Loren vinh quang hư vô mờ mịt kia đi bóc gây a học phái nội tình. Cùng học giả gây a không chết không thôi. Nhưng hắn lại có thể vì mộng tưởng làm như vậy. Giấc mộng của hắn chính là trở thành lợi hại nhất ma pháp sư. Mộng tưởng vĩ đại này. Cần kim tệ đến duy trì. Kavin đối với Trần Lạc câu nói này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nghĩ nghĩ. Nói ra, Blair gác hạ cứu vãn thành Yapun, cứu vãn Loren vinh dự, ta đại biểu Loren Hiệp hội Toán học, lại ban thưởng Blair các hạ 2.000 kim tệ. Thành giao, từ học viện Thánh Dona đi ra thời điểm, Kavin thần sắc còn có chút hoảng hốt, không phải là bởi vì hắn đau lòng kim tệ. 2.000 kim tệ, đối với thành Yapun phân hội tới nói. Mặc dù cũng không phải một con số nhỏ, nhưng nếu như có thể để Loren chuyển bại thành thắng, liền xem như kim tệ này số lượng lại nhân với 10. Cũng không tính là gì. Chân chính để hắn mê mang cùng sợ hãi, là Trần Lạc vấn đề kia. Vấn đề này nhìn như là một vấn đề toán học, nhưng cũng không chỉ là một vấn đề toán học. Nó dính đến triết học, dính đến khoa học. Thậm chí dính đến thời gian cùng không gian bản chất. Kavin có thể đoán trước đến cái vấn đề này xuất hiện. Muốn xa so với số vô tỷ xuất hiện, mang cho giới toán học trùng kích lớn hơn. Số vô tỷ một mực tồn tại, chỉ là bởi vì các học giả sơ sẩy, dẫn đến nó đến bây giờ mới bị phát hiện. Mà vấn đề này sẽ đem vô số học giả toán học kéo vào vực sâu của sự sợ hãi. Làm thế giới trung tâm toán học gây a, đứng mũi chịu sào, tựa như cùng số vô tỷ đối với gia tộc Hogwarts, đối với số phai ý nghĩa một dạng. Cái vấn đề này, chủ yếu nhằm vào chính là gây a học phái. Kavin chỉ cần lại hướng trước phóng ra một bước kia, gây a cùng Loren tình thế, liền sẽ bị triệt để nghịch chuyển. Học giả gây a lần này Loren chuyến đi. Sẽ trở thành buồn cười lớn nhất. Nhưng là Kavin không dám. Hắn không thể nào đoán trước chuyện này sinh ra hậu quả. Bởi vì vấn đề này dao động không chỉ là học giả gây a tín niệm, còn có Loren học giả, thậm chí thần ân đại lục học giả. Nơi này học giả chỉ không đơn thuần là học giả toán học, còn bao gồm học giả triết học, học giả khoa học. Kavin ngơ ngơ ngác ngác trở lại Hiệp hội Toán học. Audrey thần sắc phẫn uất đưa cho hắn một phong thư. Phong thư này là từ Vương Đô gửi tới. Trên thư nói, mặc dù học giả gây a bị ngăn tại thành Yapun, nhưng là vương quốc gây a đã tại tuyên dương bọn hắn học giả viếng thăm một đường quét ngang vương quốc Loren giới toán học. Sự tình, dù sao, cùng thành Yapun thất bại nho nhỏ so sánh. Bọn hắn tại Loren lấy được phạm vi lớn, tính áp đảo thắng lợi, xem nhẹ điểm này nho nhỏ tì vết, gây âm mục đích, kỳ thật đã đạt đến, thành Yapun thất bại nho nhỏ, sẽ không ảnh hưởng gây a chỉnh thể thắng lợi, nếu như không có ngoài ý muốn gì. Loren học giả, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, sẽ ở trước mặt học giả gây a không ngẩng đầu được lên. Audrey thở dài một tiếng, không gì sánh được tiếc nuối nói ra, nếu như ba cái vấn đề này xuất hiện lại sớm một chút. Tại Gaia vừa mới đến Loren thời điểm, liền có thể cản bọn họ lại. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Không, cũng chưa muộn lắm. Kavin trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn. Cắn răng nói, nếu là Gaia trước đối với chúng ta động thủ, như vậy mọi người liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Ngoặc kép, tại Gaia đoàn học giả viếng thăm, bị ba đạo vấn đề kia khốn nhiễu dòng dã sau một tháng. Vương quốc Loren giới toán học ma quỷ lại có hành động mới. Tại ba đạo vấn đề kia về sau, thành Yapun hiệp hội toán học trên tường treo giải thưởng. Nhiều một vấn đề này nghe có chút buồn cười, nhưng trong vấn đề ẩn chứa thâm ý, lại dẫn tới vô số người suy nghĩ sâu xa, thậm chí khủng hoảng. Vương quốc Gaia đệ nhất cường giả, phong hệ đại ma đạo sư Asin, đuổi kịp một con rùa đen cần bao lâu? Đây cũng là ma quỷ ble vấn đề thứ tư. Asin là vương quốc Gaia chứ danh cường giả, có đại ma đạo sư cảnh giới. Tên của hắn, toàn bộ thần ân đại lục cơ hồ không ai không biết. Ble gác hạ vấn đề là miêu tả như vậy, nếu như có một con rùa đen dẫn trước đại ma đạo sư Asin một khoảng cách, Asin đuổi kịp rùa đen này cần bao lâu? Đây là một cái đơn giản không thể lại đơn giản vấn đề. Chỉ cần cho ra rùa đen tốc độ, đại ma đạo sư Asin tốc độ, cùng giữa hai bên khoảng cách, tùy tiện một học giả toán học đều có thể cho ra câu trả lời chính xác. Nhưng mà, ma quỷ Ble lại cho bọn hắn một loại khác đáp án. Mặc kệ đại ma đạo sư Asin tốc độ có bao nhanh, hắn vĩnh viễn cũng đuổi không kịp rùa đen này. Bởi vì khi Asin đuổi tới rùa đen mở đầu vị trí lúc, rùa đen đã đi về phía trước tiến vào một khoảng cách. Chờ đến Asin thông qua được khoảng cách này, rùa đen lại sẽ tiến lên một khoảng cách. Cứ thế mà suy ra, quá trình này có thể vô hạn tiếp tục nữa. Asin muốn đuổi kịp rùa đen, như vậy hắn nhất định phải đến rùa đen mở đầu vị trí. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, rùa đen đã hướng về phía trước bò lên một đoạn ngắn. Kết luận là, lấy tốc độ nổi tiếng phong hệ đại ma đạo sư Asin, vĩnh viễn cũng đuổi không kịp một con rùa đen chậm rãi. Cái kết luận này nhìn qua 10 phần hoang đường. Đừng nói phong hệ đại ma đạo sư Asin, liền xem như một cái 3 tuổi hài tử cũng có thể đuổi kịp rùa đen này, đồng thời dẫm tại trên đầu của nó. Nhưng bọn hắn đều biết sự tình, chẳng lẽ giải Edwin người đoạt giải không biết? Cẩn thận suy nghĩ đằng sau, bọn hắn mới phát hiện cái vấn đề này chỗ kinh khủng. Cái vấn đề này logic là trước sau như một với bản thân mình. Bọn hắn có thể tìm ra Asin đuổi kịp rùa đen thời gian, nhưng cái này có một cái điều kiện trước tiên, chính là bọn hắn đã biết Asin có thể đuổi kịp rùa đen. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không giải thích được Asin là như thế nào đuổi kịp rùa đen. Ble đem Asin đuổi theo rùa đen quá trình chia làm vô tận nhiều cái bộ phận. Càng về sau, Asin cùng rùa đen khoảng cách đã vô cùng bé. Đuổi kịp khoảng cách này cần thiết thời gian cũng vô tận ngắn. Có thể cho dù là trong khoảng thời gian này lại ngắn, cũng là có thể tiếp tục chia cắt. Nếu như thời gian cùng không gian có thể vĩnh viễn như thế chia cắt xuống dưới, Asin liền vĩnh viễn cũng đuổi không kịp rùa đen. Mà thời không có thể vô hạn chia cắt, đây chính là Gaia học phái chủ trương. Gaia học phái cho rằng thời gian cùng không gian có thể vô hạn chia cắt, đây là Gaia học phái trọng yếu chủ trương, cũng là giới toán học, giới khoa học cùng thần ân đại lục nhân loại chung nhận thức. Lật đổ Ble kết luận, liền muốn trước lật đổ thời không có thể vô hạn chia cắt điều kiện trước tiên, liền muốn lật đổ Gaia học phái chủ trương, là Gaia, là Loren, là thần ân đại lục tất cả học giả, trùng kiến một thế giới quan mới, thời gian cùng không gian liên tục, là cả nhân loại chung nhận thức. Thử nghĩ một chút, nếu như ngay cả nó đều là sai lầm, như vậy còn có cái gì là chân thật? Cái vấn đề này xuất hiện, để gây đông đảo các học giả viếng thăm, rốt cuộc không để ý tới ba đạo vấn đề kia. Asin đại nhân cùng rùa đen vấn đề, trực kích gây đông đảo học phái tín ngưỡng. Bọn hắn học phái, gặp nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Rất hiển nhiên, Asin đại nhân nhất định có thể đuổi kịp rùa đen đáng chết kia. Mà quỷ Ble kết luận là sai lầm. Nhưng bọn hắn dám nói Ble sai lầm rồi sao? Bọn hắn không dám. Ble nếu là sai, gây ra rất nhiều học phái chủ trương liền sai. Đây là một cái nghịch lý. Tuyên nhìn xem trên giấy vấn đề. Bờ môi run rẩy, xanh cả mặt, run giọng nói, ma quỷ, hắn là chân chính ma quỷ. Chú thích, tấu chương tư liệu trích dẫn từ số học sử thượng. Tác giả, các, B, B-O-Y-E-A, tần truyền an dịch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.